Phong Thần Châu, chương 2729, Thiên Đế Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Phàm Trần thở dài nói, Huyền Ngạn tốt số thật, sinh ra một đứa con trai tài giỏi như thế. Huyền Tử Trầm tuổi còn trẻ linh cảnh hóa âm đỉnh phong mở 8 đường âm khư. Lấy tiềm lực cỡ đó, tương lai hắn ta nhất định có thể thành tựu thiên nhân. Huyền Vũ bảo sẽ có thêm ít nhất 3 vạn năm sừng sững không ngã. Mặt ngoài, 7 đại thế lực cũng không có sự tồn tại nào vượt qua cảnh giới vạn nguyên. Nhưng dù sao cũng là thế lực truyền thừa mấy vạn năm. Không thể không có chút nội tình được, mà nội tình của họ là những nhân vật vô địch thuộc cảnh giới quy nhất. Thiên nhân sống ẩn nấp lánh đời, Huyền Tử Trầm này có thiên phú ngạo nghễ. Tương lai nói không chừng có thể đến cảnh giới thiên nhân, thậm chí là thành tựu cảnh giới vương giả. Nghe cha mình nói thế, Bạch Diệp chậm rãi nắm tay nói, cha yên tâm, con nhất định sẽ nỗ lực tu hành. Bạch Phàm Trần gật đầu, mà cũng trong lúc đó, 2 đại tông môn bên kia tụ tập cùng một chỗ. Hiên Viên Hành, lần này xem ra rất không ổn. Hiên Viên Hành chính là trang chủ của Hiên Viên Sơn Trang. Nói chuyện với ông ta là giáo chủ tinh túc giáo viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương lúc này cười nói, hai người con trai xuất sắc nhất của hai người chúng ta là Hiên Viên Phong và Viên Hiên. Hai người bọn họ đều ở cảnh giới linh cảnh hóa âm sơ kỳ. Mở 4 đường âm khư, nhưng mấy người Huyền Tử Trầm, Bạch Diệp, Mạc Lực Hành và Thánh Quang Thần Tử đều là thiên tài cực hạn có 6, 7 đường âm khư. Hiện tại hai người chúng ta còn có thể chống đỡ cục diện, nhưng tương lai, giọng nói của Viên Thiên Cương mang theo một chút bất đắc dĩ. Hiên Viên Hành lúc này cũng là cười khổ nói, Viên giáo chủ có tính toán gì không? Không biết người của Huyền Vũ Bảo bên kia có từng cùng hành huynh tiếp xúc? Tiếp xúc thì có tiếp xúc. Hiên Viên Hành lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhưng theo tin tức ta lấy được thì Vân Vương kia dường như cũng chưa chết. Một vị vương giả tọa trấn, thì cho dù nội bộ chúng ta có 1-2 thiên nhân tọa trấn, nhưng cũng không thể xử lý được Thanh Ninh Các. Thanh Ninh Các bá chiếm Trung Lan cũng đã vài vạn năm thời gian. Một quái vật lớn như vậy thật sự là làm cho người ta không dám nghĩ tới việc lật đổ Thiên Đế Các. Hiên Viên Hành thay đổi ánh mắt. Thiên Đế Các cũng là một con quái vật lớn. Cách chương.